Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 làm rõ. Trình Du Cẩn lại tỉnh lại thời điểm, màn che bốn rũ, đỉnh đầu màn phác họa tinh tế điệp xuyên mẫu đơn, dưới thân chăn gấm mềm mại ấm áp, Trình Du Cẩn ngón tay giật giật, bên ngoài nha hoàn nghe được động tĩnh, nhẹ nhàng vén lên màn cô nương, ngươi tỉnh. Là Đỗ Nhược, nhìn thấy quen thuộc gương mặt, Trình Du Cẩn hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng chi cánh tay đứng dậy, Đỗ Nhược vội vàng tiến lên đỡ nàng. Khi nào, giờ mùi canh ba thế nhưng qua lâu như vậy, nàng một giấc này ngủ đến trường, đều tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Không biết có phải hay không ngủ lâu lắm, Trình Du Cẩn yết hầu phát đau, tứ chi vô lực. Đầu óc cũng hôn hôn trầm trầm ni xem ra, nàng lần này rơi xuống nước, muốn bệnh một đoạn thời gian. Trình Du Cẩn ở Đỗ Nhược nâng đỡ hạ ngồi xong, phát hiện chính mình trên người quần áo cũng thay đổi một thân. Đỗ Nhược nhận thấy được Trình Du Cẩn tầm mắt, nói cô nương không cần lo lắng, là nô tỳ cùng Liên Kiều cho ngài đổi. Cô nương trở về thời điểm đã mệt ngất xỉu, cửu gia đem ngài đặt hảo. Liên sai khiến nô tỳ hai người cho ngài lau mình thay quần áo. Phân phó xong lúc sau hắn liền đi rồi. Cửu gia nơi này khí cụ tất cả đều là toàn. Nước ấm cũng đều thiêu hảo. Nô tỳ cùng Liên Kiều dùng khăn dính nước ấm. Cho ngài đem thân thể lau một lần. Lại thay đổi hoàn toàn mới áo trong. Lúc sau thái y cũng tới. Cho ngài đem mạch, lưu lại đuổi hàn phương thuốc. Hiện tại Liên Kiều đang ở phòng bếp nhìn chằm chằm dược lò đâu, Đỗ Nhược tinh tế đem Trình Du Cẩn. Hôn mê sau sự nhất nhất nói ra, nàng cấp Trình Du Cẩn ở sau thắt lưng lót cái gối mềm. Thở dài, nô tỳ vốn đang ở kinh ngạc thái y như thế nào tới như vậy kịp thời. Sau lại mới biết được, thái y sáng sớm liền tại tiền viện chờ nô tỳ hai người cấp cô nương đuổi hàn thay quần áo lúc sau. Mới tiến vào thỉnh mạch, cửu gia thật là người tài ba, người còn không có trở về, trong viện hết thảy cũng đã an bài hảo, bằng không quang chờ thiêu nước ấm hong địa long, phải chậm trễ một hồi, cô nương lúc ấy trên người còn ăn mặc quần áo ướt. Nơi nào chậm trễ khởi kinh Đỗ Nhược như vậy vừa nói. Trình Du Cẩn mới phát hiện trong phòng ấm áp dễ chịu, nơi nhìn đến cũng không có chậu than. Nguyên lai là đốt địa long, Trình gia quý vì hầu phủ, cũng chỉ có Trình lão phu nhân trong viện phô địa long. Mặt khác phòng mặc dù là Khánh Phúc quận chúa, vào đông sưởi ấm cũng muốn thiêu chậu than, Trình Du Cẩn lúc trước còn cảm thán đương lão phu nhân thật tốt. Quang sưởi ấm này hạng nhất liền không biết so người khác thoải mái nhiều ít. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng liền thể nghiệm Trình lão phu nhân đãi ngộ. Địa long quả nhiên bất đồng, nhà ở nhiệt đều, đạp lên trên sàn nhà đều có hơi ôn ý, không giống chậu than, mặc dù dùng tốt nhất than, cũng sẽ có mùi khói, nướng đến địa phương lại làm lại nướng. Đương nhiên, địa long muốn hao phí tổn, cũng là thẳng tắp hình phiên bội, quả nhiên, thái tử nhà riêng, cho dù chỉ là nhà riêng chi nhất, hưởng thụ cũng là xa hoa lãng phí. Trình Du Cẩn hoạt động một chút thủ đoạn, thoải mái dễ chịu mà dựa vào gối mềm mani trong phòng ấm áp như xuân. Trên người cũng thoải mái thanh tân khô ráo, tuy rằng trong đầu còn hôn trầm trầm, nhưng so ngày hôm qua đã thoải mái rất nhiều. Trình Du Cẩn đánh giá này gian nhà ở, có thể nhìn ra được tới nơi này lâu không người trụ. Mới tinh lại lạnh lẽo, không có nhân khí, nhưng là tất cả dụng cụ đều là đầy đủ hết. Trình Du Cẩn đánh giá lúc sau, thu hồi tầm mắt hỏi Đỗ Nhược bên ngoài thế nào. Hầu phủ biết ta tin tức sao? Mẫu thân cùng nhị thẩm đâu? Đỗ Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, trầm thấp nói, nô tỳ không biết, nô tỳ đi theo cô nương tiến vào sau, lúc sau liền vẫn luôn canh giữ ở cô nương bên người. Quần áo nước ấm đều là bên ngoài người đưa tới. Nô tỳ hai người cũng không từng đến bên ngoài đi, không thể đi ra ngoài. Cái này tình huống có thể nói đã ở Trình Du Cẩn dự kiến bên trong. Cũng ở nàng ngoài ý liệu, Trình Du Cẩn lại giật giật, cảm giác chính mình trên người có sức lực, liền nói trước đỡ ta lên thay quần áo đi. Tổng ăn mặc trung y giống bộ dáng gì, Đỗ Nhược lên tiếng. Săn sóc mà đỡ Trình Du Cẩn lên, cô nương ngủ thời điểm bên ngoài đưa tới quần áo. Tổng cộng có 5-6 bộ đâu, cô nương có thể chậm rãi chọn, nghĩ đến cũng là. Trình Nguyên Cảnh danh nghĩa tài sản riêng thiết bị tuy đầy đủ hết. Chính là tuyệt không sẽ chuẩn bị nữ tử quần áo. Trung y còn hảo thuyết, lấy một bộ hoàn toàn mới miễn cưỡng có thể thấu sống. Nhưng là áo ngoài liền tất nhiên muốn đi bên ngoài mua. Trình Du Cẩn nghĩ đến đây mới phát hiện không đúng lắm. Nàng cúi đầu xem chính mình trên người, phát hiện cổ tay áo có chút trường, bả vai chỗ cũng rộng thùng thình không ra gì. Trung y vốn dĩ liền to rộng, Trình Du Cẩn vừa rồi không có lưu ý, hiện tại mới phát hiện không đúng lắm. Ni cô nương ngài đang xem cái gì? Thấy Trình Du Cẩn cúi đầu xem ống tay áo, Đỗ Nhược hỏi một tiếng, theo sau như là nghĩ đến cái gì, cũng không thanh, Trình Nguyên Cảnh danh nghĩa nhà riêng, nghĩ đến đều sẽ chuẩn bị mấy bộ Trình Nguyên Cảnh quần áo dự phòng. Trình Du Cẩn cũng không nghe Đỗ Nhược nhắc tới quá trong viện còn có mặt khác nha hoàn. Nói như vậy, trên người nàng này một thân rõ ràng là nam tử vóc người trung y. Là Trình Nguyên Cảnh đi, mặc dù là hoàn toàn mới không có mặc quá, cũng đủ làm Trình Du Cẩn cùng Đỗ Nhược đều nháo cái đỏ thẫm mặt. Trình Du Cẩn khụ một tiếng, nỗ lực duy trì được thong dong bình tĩnh đại tiểu thư hình tượng. Nói trước thay quần áo đi, cảm ơn trời đất Trình Nguyên Cảnh không tính toán làm nàng vẫn luôn. Xuyên hắn quần áo tạm chấp nhận, thay quần áo gian chỉnh chỉnh tề tề mã vài thân quần áo. Từ áo trong giày vớ đến áo choàng áo khoác, chủng loại đầy đủ hết, các loại kiểu dáng nhan sắc có 5-6 bộ. Trình Du Cẩn nghĩ thầm đương thái tử thật tốt, liền khẩn cấp mua quần áo, đều là 5-6 bộ 5-6 bộ mua. Nếu Trình Nguyên Cảnh chuẩn bị tốt, Trình Du Cẩn cũng không khách khí, thoải mái hào phóng mà lấy tới dùng. Nhưng là đương nàng phát hiện bên trong quần áo có áo lót thời điểm, vẫn là cả người đều không tốt. Đỗ Nhược cũng đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, cô nương, ngài xem đây là Vân Y Phường quần áo. Vân Y Phường chuyên môn làm nữ tử trang phục, này đó hẳn là lão bản nương cho ngài chọn ân. Hẳn là Trình Du Cẩn giả vờ bình tĩnh gật đầu. Khi nói chuyện, chuyện này liền định ra, đây là lão bản nương chọn, không có những người khác nhúng tay. Trình Du Cẩn đổi hào quần áo, Liên Kiều cũng bưng dược đã trở lại, nàng thấy nội thất không ai, rất là hoảng sợ, chờ nhìn thấy Trình Du Cẩn cùng Đỗ Nhược từ bình phong sau đi ra. Mới nhẹ nhàng thở ra, kinh hỉ nói, cô nương, ngài tình. Trình Du Cẩn gật đầu, nàng ngồi vào sụp thượng, thấy bàn trên bàn mặt đã dọn xong các kiểu mơ chua điểm tâm ngọt. Trình Du Cẩn nhướng mày, Liên Kiều đã rất có nhãn lực kính mà nói tiếp, đây là Lưu Nghĩa tổng quản đưa lại đây. Nói cửu gia lo lắng cô nương mới vừa tỉnh lại không ăn uống. Cố ý đưa tới chút khai vị đồ vật, cấp cô nương đề trong miệng mùi vị, Trình Du Cẩn đều phải cảm thán ra tiếng. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không, nhìn một cái nhân gia đại nội thái giám, quả nhiên hầu hạ người sự, vẫn là những người này chuyên nghiệp. Trình Du Cẩn không quá tin đây là Trình Nguyên Cảnh phân phó. Trình Nguyên Cảnh ngày hôm qua rõ ràng có việc, nơi nào có thể nhớ rõ trụ này đó việc nhỏ không đáng kể. Hơn phân nửa là Lưu Nghĩa vị này công công chuẩn bị. Cuối cùng còn đâu chủ tử trên người. Dược vừa mới ra lò, còn từ từ mạo hiểm nhiệt khí, Trình Du Cẩn làm Liên Kiều đem dược đặt ở một bên. Hỏi cửu thúc đâu? Nàng thanh âm trầm thấp mất tiếng, nghe tới sàn sạt, rõ ràng là người bệnh. Trình Du Cẩn nói nhiều vẫn là giọng nói đau. Nàng bưng khẩu trà nhuận khẩu, khô cạn giọng nói lúc này mới thoải mái chút, rốt cuộc hỏi ra tới, nên tới Tổng hội tới. Trốn tránh cũng không phải Trình Du Cẩn tác phong. Đỗ Nhược cùng Liên Kiều liếc nhau, nói cửu gia tại tiền viện, đêm qua ít nhiều cửu thúc cứu ta, nên giáp mặt hướng cửu thúc nói lời cảm tạ. Lại nói, ta ở nhờ cửu thúc nhà riêng, hiện tại đã tỉnh, tổng nên cùng chủ nhân nói một tiếng, đi phía trước thỉnh cửu thúc. liền nói ta có lời cùng Cửu Thúc nói, giờ phút này tiền viện. Lưu Nghĩa cũng ở cùng Trình Nguyên Cảnh nói đồng dạng lời nói. Thái tử điện hạ, Trần Thái Y nói Trình đại tiểu thư bệnh tình đã không ngại. Lại phục hai gián dược khư khư hàn liền đã tỉnh, bệ hạ hôm qua không chờ đến ngài, chỉ có thể đi trước hồi cung. Vừa mới, bệ hạ còn phái người tới, hỏi điện hạ cớ gì không có tới, Trình Nguyên Cảnh ngày hôm qua hội đèn lồng tượng cứu Trình Du Cần. Lúc sau trực tiếp hồi gần nhất tòa nhà, suốt đêm lại là kêu thái y lại là thức đêm, vẫn luôn lăn lộn đến thiên tướng minh mới nghỉ ngơi. Hơn nữa Trình Du Cẩn tụ hàn hôn mê, Trình Nguyên Cảnh cũng phao nước lạnh, Lưu Nghĩa đám người lo lắng Trình Nguyên Cảnh thân thể, cũng vội vàng chuẩn bị đuổi hàn chén thuốc. Cứ như vậy, hoàng đến nơi đó, tự nhiên là đi không được. Hơn nữa, Trình Nguyên Cảnh còn lo lắng Trình Du Cẩn bệnh. Đổi hào quần áo sau lập tức liền đi mặt sau thủ. Thẳng đến mau hừng đông, Trình Du Cẩn thiêu lui ra tới mới trở về nghỉ ngơi. Không ngủ bao lâu, lại lên xử lý trong hoàng cung sự. Lưu Nghĩa thở dài, hoàng đế tới sai người hỏi rất nhiều lần. Mắt thấy thái tử điện hạ vô tâm tư chú ý mặt khác. Lưu Nghĩa chỉ có thể chọn dễ nghe lời nói đưa cho hoàng thượng. Này chỉ sợ là hoàng đế lần đầu tiên bị người lỡ hẹn. Hơn phân nửa cũng là duy nhất một lần. Hắn không gặp Trình Nguyên Cảnh. Sinh không tức giận tạm thời bất luận. Trình Nguyên Cảnh rốt cuộc bị cái gì vướng. Hoàng đế vẫn là phải biết rằng. Lưu Nghĩa châm trước lúc sau. Uyển chuyển mà thuật lại cấp Trình Nguyên Cảnh. Kết quả hắn chủ tử đôi mắt cũng chưa nâng. Nhàn nhạt ứng một câu ân. Lưu Nghĩa đau đầu. Đành phải lại một lần uyển chuyển nhắc nhở điện hạ. Thánh thượng không gặp ngài không yên tâm. Sớm định ra chỉ ở 15 hôm nay ra cung xem đèn. Vừa mới lại kéo dài một ngày. Thánh thượng thực quan tâm ngài đêm qua vì cái gì không có tới. Hoàng đế ở thượng nguyên tết hoa. Đăng hôm nay ra cung cùng dân cùng nhạc. Kỳ thật cái gọi là ra cung. Cũng còn ở hoàng gia chính mình đáp tòa nhà hình tháp. Cùng hành cung vô dị. Chẳng qua quy củ so với Tử Cấm Thành rộng thùng thình rất nhiều. Các cổng cũng dễ dàng thao tác, cho nên hoàng đế mới có thể ngắn ngủi mà thoát thân. Lặng lẽ cùng Trình Nguyên Cảnh gặp mặt, chỉ tiếc ngày hôm qua Trình Nguyên Cảnh không đi. Hoàng đế không có biện pháp, đành phải lại nhiều cùng dân cùng nhạc một ngày. Mặt trên động động miệng, phía dưới chạy gãy chân. Trước không nói hoàng đế cái này lâm thời quyết định cấp phía dưới người mang đến nhiều ít phiền. Toái, Trình Nguyên Cảnh nghe được, cũng như suy tư gì mà suy nghĩ một hồi. Lưu Nghĩa cúi đầu, không dám quấy rầy chủ tử tự hỏi. Một lát sau, Trình Nguyên Cảnh buông bút, ở giấy viết thư thượng che lại chính mình tư ấn. Nói ta đã biết, việc này ta sẽ tự cùng hắn nói, Lưu Nghĩa minh bạch đây là không cho hắn nhiều lời ý tứ. Lưu Nghĩa bất chi bất giác ra một đầu hãn. May mắn, hắn thường xuyên đi theo thái tử bên người. Nhiều ít có thể nghiền ngẫm đến chủ tử tâm ý. Bệ hạ phái người tới hỏi thời điểm. Hắn chỉ hàm hồ nói điện hạ thụ hàn. Cũng không có đề cập Trình đại cô nương sự. Hiện tại xem ra, hắn thế nhưng vô tình nhặt về một cái mệnh. Lưu Nghĩa tâm sinh phức tạp. Nhất thời không biết nên như thế nào làm tưởng. Hắn đôi mắt nhìn đến trên bàn đã mau lạnh rớt dược. Tiểu tâm nhắc nhở điện hạ, ngài nên dùng dược. Trình Du Cẩn ngày hôm qua trở về trực tiếp bị bệnh. Trình Nguyên Cảnh đào còn hào, nhưng mà hầu hạ bọn thái giám kinh sợ. Sợ chủ tử xuất hiện đinh điểm không thoải mái. Trình Nguyên Cảnh hơi chút có cái đau đầu nhức óc, bọn họ đầu liền treo ở túi quần thượng. Cho nên, Trình Nguyên Cảnh nơi này cũng để lại đuổi hàn dược. Chính là Trình Nguyên Cảnh cảm thấy thân thể không quá đáng ngại. Lười đến uống, Lưu Nghĩa quả thực hao hết đầu óc, tưởng khuyên lại không dám khuyên, đành phải biến đổi pháp nhắc nhở Trình Nguyên Cảnh uống dược. Quả nhiên, Trình Nguyên Cảnh nghe xong lời này một bộ không thèm để ý bộ dáng. Không hề có dùng dược tính toán, Lưu Nghĩa thập phần đau đầu, hắn còn tưởng vượt qua khuyên một khuyên, bỗng nhiên lỗ tai vừa động. Trình Nguyên Cảnh cũng nghe đến viện ngoại nói chuyện thanh, trầm giọng hỏi, người nào? Thị vệ ngừng ở ngoài cửa, cung thanh hồi, bẩm chủ tử, là Trình đại tiểu thư nha hoàn, Lưu Nghĩa phát hiện Trình Nguyên Cảnh biểu tình phảng phất đột nhiên liền nhu hòa xuống dưới. Hắn bả vai tung tung, nói, làm nàng tiến vào, Đỗ Nhược cúi đầu vào cửa. Căn bản không dám ngẩng đầu xem mặt trên người, quy quy củ củ hành lễ sau, nói, bẩm cửu gia, cô nương tỉnh, muốn giáp mặt cùng ngài nói lời cảm tạ, không biết cửu gia phương tiện không có phương tiện, kỳ thật là không quá phương tiện, Lưu Nghĩa yên lặng mà tưởng, hoàng đế còn ở bên ngoài chờ, ám trong bộ cũng đọng lại một đống sự tình, Trình Nguyên Cảnh hiện tại đi ra ngoài, những việc này lại muốn sau này đẩy. Chính là Lưu Nghĩa lại biết, đối với Trình đại tiểu thư, Trình Nguyên Cảnh nhất định là có dành. Quả nhiên, nghe được Trình Du Cẩn tình, Trình Nguyên Cảnh cơ hồ là lập tức đứng dậy, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, nàng tỉnh. Chuyện khi nào, như thế nào không có lập tức tới bẩm báo. Trình Du Cẩn dựa vào trên giường rào đậu đỏ nấm tuyết canh. Trong miệng còn hàm chứa một cái quả mơ, nàng mới nếm hai viên. Trình Nguyên Cảnh liền tới rồi, Trình Du Cẩn buông chén đĩa, đứng lên hành lễ thập phần trịnh trọng cửu thúc. Trình Nguyên Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn đã xuống đất, đuôi lông mày nhẹ nhăn, hàn ý bảo Trình Du Cẩn không cần phiền toái. Trình Du Cẩn hơi hơi lui về phía sau một bước, tránh đi Trình Nguyên Cảnh tay, quy quy củ củ được rồi nguyên bộ lễ tiết, tạ cửu thúc ân cứu mạng. Trình Nguyên Cảnh rũ mắt quét mắt thất bại tay. Bình tĩnh nhìn Trình Du Cẩn, không nói gì, Trình Du Cẩn cũng không vội, vẫn như cũ duy trì nhất đoan chính lễ tiết, cung kính mà chờ. Trình Du Cẩn không phụ hư danh, bệnh nặng chưa lành, duy trì hành lễ động tác lâu như vậy, thân thể hoảng đều không hoảng hốt một chút, Trình Nguyên Cảnh rốt cuộc không đành lòng làm nàng bị liên lụy. Nàng bệnh còn chưa hết, nàng chính mình không thèm để ý, Trình Nguyên Cảnh lại không được. Đứng lên đi, là Trình Nguyên Cảnh dẫn đầu ngồi xuống. Trình Du Cẩn lên tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm ngồi dậy. Này hành động thái độ, cùng ở Trình gia đối mặt thúc thúc khi hoàn toàn bất đồng. Hoặc là nói, đây mới là bọn họ chi gian bình thường khoảng cách. Bọn hạ nhân thấy tình thế không đúng, đã sớm đều lui ra ngoài. Cửa phòng hợp lại, chỉ còn lại có Trình Du Cẩn cùng Trình Nguyên Cảnh hai người. Trình Nguyên Cảnh ngồi, Trình Du Cẩn hơi hơi rũ đầu, đôi mắt quy củ mà nhìn chằm chằm mặt đất, dịu ngoan lại cung kính. Trình Nguyên Cảnh nhìn nàng thái độ này, mặc danh tới khí, ngươi đây là có ý tứ gì? Đây là thần nữ bổn phận, Trình Du Cẩn rũ xuống lông mi. Giấu đi trong mắt sở hữu thần sắc, thấp giọng nói, Thái tử điện hạ, hết chương.